Mà Thế Đại trở về. Chương 1421, hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm chính xác phán đoán trực tiếp để chiến đấu tiến vào cao chiều. Lại thi tử vong mang đến trực tiếp ảnh hưởng. Cũng là để 5.000 quân liên minh từng bước vững vàng tiến. Bánh răng trận đã không cần. Chiến trường bố cục trở về đến tiến công hình thức. Lập tức hỗn loạn, zombie quần mất đi kẻ chủ đạo. Chỉ có bị chém giết phần. Chiến tuyến rất nhanh liền bắt đầu tiếp tục hướng phía trước xuất phát. Riêng là tại sát vũ chiến đội nghỉ ngơi qua đi. Liền trực tiếp xuất lĩnh lấy đại bộ đội hướng phía trước cường công. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Toàn bộ đường lớn thì lập tức bị đẩy đi qua hơn mấy trăm mét. Mắt thấy zombie đều bị hố không có còn lại bao nhiêu. Quân liên minh nơi này thương vong số lượng cũng tại bánh răng trận về sau không có lại tăng nhiều. Sở Hàm thì là trong đoạn thời gian này đợi ở hậu phương doanh địa nghỉ ngơi. Cái kia một trận gắn liền với thời gian vài ngày tìm dấu vết không có chợp mắt. Cùng về sau cùng loại thi chém giết. Không chỉ có để hắn mỏi mệt không chịu nổi cũng thương tổn không nhẹ. Vết thương không thể tùy tiện khép lại. Dù là qua một buổi chiều sẽ còn thỉnh thoảng rướm máu. Nội tạng trọng thương càng là một lát được không? Một trận chiến này đã để Sở Hàm đem hết toàn lực. Cho nên tại sau khi chiến đấu kết thúc hắn liền trực tiếp hôn mê. Mất đi chi giác, không biết qua bao lâu. Hắn tỉnh a, bên ngoài lều truyền đến đoạn Giang Vĩ thanh âm. Để trong mê ngủ Sở Hàm soát không sai mở mắt. Vào đi, ngồi dậy. Sở Hàm che ngực lên tiếng. Lều vải bị kéo ra. Đoạn Giang Vĩ mang theo một luồng hơi lạnh đi tới. Cũng làm cho nhìn thấy bên ngoài tràng cảnh Sở Hàm lập tức sửng sốt. Tuyết rơi. Hắn kinh ngạc lên tiếng. Lúc này bên ngoài một mảnh trắng như tuyết tuyết lớn. Hoàn toàn không thấy mưa đen. Lãnh phong vù vù thổi. Nhìn căn bản cũng không phải là thân ở ngân thành phố. Quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ cười run run áo khoác lên phiêu tuyết. Hướng phía Sở Hàm nhếch miệng cười một tiếng. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Chúng ta đã đi ra ngân thành phố. Toàn bộ ngân thành phố dị chủng. Cùng sau đó đám kia zombie. Toàn bộ đều đã bị diệt diệt. Chúng ta đánh thắng trận lớn A Sở Hàm. Đã chiến hậu. Sở Hàm kinh ngạc cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất. Ta hôn mê bao lâu? Nói chuyện với Trần Thiếu Gia thời điểm liền không có chi giác. Nhưng còn có thể đứng yên tại cái kia. Ngươi cũng là lợi hại. Đoạn Giang Vĩ cười lắc đầu. Hiển nhiên có chút bất đắc dĩ. Sau đó chỉ cái này cũng không lều vải lớn nói. Trong quân doanh thì một cái lều vải. Cái này 5 ngày tất cả đều là ngươi chiếm lấy. 5 ngày. Sở Hàm trong kinh hãi nhảy lên một cái. Lập tức bị đau. Tê. Một tiếng. Che ngực biểu lộ ẩn nhẫn. Người khác vận động dữ dội. Bên trong bị thương rất nặng. Đoạn Giang Vĩ cau mày nói. Mà lại đầu kia zombie độc tính mạnh phi thường. Ngươi lại là sốt cao lại là hôn mê. Thế nhưng là đem tất cả đều dọa sợ. Đừng nói trước cái này. Sở Hàm cưỡng ép ngồi dậy. Nói. Nói cho ta biết đội ngũ tình huống cùng hiện tại địa lý vị trí. Đằng sau Hà Phong đuổi theo không có. Không nói trước nhóm này đại bộ đội mấy ngàn người. Cùng Lưu Ngọc Định không có mang tới cái kia mặt khác hơn 2.000 nanh sói tân binh. Phía sau còn không đuổi kịp đến Hà Phong cùng đám kia người sống sót. Cũng là Sở Hàm dị thường để ý đối tượng. Bọn họ nanh sói thế nhưng là chia ra ba đường. Không tập hợp hắn không yên lòng. Riêng là luôn luôn không có thiếu tịch hắc mang chiến đội. Đến nay còn không có tin tức. Đoạn Giang Vĩ gật gật đầu. Nói, đừng lo lắng. Lưu Ngọc Định xuất lĩnh đám kia nanh sói tân binh đã cùng đại bộ đội tụ hợp. Liền đi tại đội ngũ tối hậu phương. Nói đến đám người này cũng là lợi hại. Chúng ta đại bộ đội tại zombie quần chúng không ngừng tiến lên giết ra ngoài thời điểm. Mới phát hiện phía trước nhất bọn họ hơn 1.000 người đem một nhóm lớn zombie ngăn cản chưa thả qua đến. Nếu không phải bọn họ cái kia một đạo phòng tuyến. Sợ là chúng ta nơi này một lát còn ra không được. Cũng rất khó giảng zombie giết thống khoái như vậy. Một nhóm tân binh a, thật sự là thật lợi hại. Ngăn lại, Sở Hàm lại là sững sờ. Tư duy trong hỗn loạn, hắn lắc lắc đầu. Không hiểu ra sao, nghe nói đó là nanh sói phòng thủ đội. Đoạn Giang Vĩ trong mắt tỏa ra tinh quang. Sở Hàm trong nháy mắt kịp phản ứng, biểu lộ kinh ngạc, thực sự không nghĩ tới hắn tiện tay thành lập mới đội ngũ. Lại nhưng đã trưởng thành đến nước này, nhìn lấy Sở Hàm cũng kinh ngạc như thế. Đoạn Giang Vĩ bất đắc dĩ cười một tiếng. Ngươi ra hỏa này, thật là ai mới đều chạy đến ngươi dưới trướng đi. Phòng thủ đội đội trưởng gọi Địch Thăng đúng không? Hắn cũng là người não tàn phen a. Sở Hàm sững sờ, sau đó lắc đầu cười một tiếng, nói, hắn người tình huống đâu? Đoạn Giang Vĩ nhíu mày lại, nói, đại bộ đội tình huống không có có dị thường. Nanh sói sát vũ chiến đội, phòng thủ đội, xạ kích đội cùng điều tra đội đều đã về đơn vị. Toàn bộ ở hậu phương theo đội ngũ đi, thì là Hà Phong đám người này còn chưa chạy tới. Sở Hàm vừa định lên tiếng, Đoạn Giang Vĩ lại vội vàng nói, đừng có gấp, Tưởng Thiên Khánh không ngừng tại phái người cùng Hà Phong liên hệ. Tuy nhiên còn chưa chạy tới nhưng là tốc độ đi tới cũng thật nhanh. Bây giờ đã đi ra ngân thành phố, đường từ đại bộ đội khai mở qua, vừa có điều tra đội dẫn đường, xế chiều hôm nay hẳn là có thể bắt kịp. Vậy là tốt rồi, Sở Hàm thở phào, nói đến, Đoạn Giang Vĩ nói ngữ khí một hồi, nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng phụ trách, hỏi, ngươi đến tột cùng là thế nào đem đám kia người sống sót hết thảy biến thành nanh sói não tàn phen. Theo trở về báo cáo, nanh sói điều tra đội thành viên nói, đám người kia hiện tại đã cùng nanh sói tân binh trình độ không sai biệt lắm. Riêng là cái kia tốc độ đi tới nhanh đáng sợ, thậm chí còn trực tiếp tại đoạn này dọc đường huấn bắt đầu luyện. Hết thảy 1.200 người, trực tiếp bổ sung một trận chiến này chúng nanh sói tân binh thương vong. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái, ta nói, ngươi có phải hay không quản được hơi nhiều. Đoạn Giang Vĩ xấu hổ cười một tiếng, sờ mũi một cái nói, tốt a, ta thừa nhận ta là nghe lén đến. Ai bảo ta hỏi ngươi cái gì, mấy cái kia trung tướng một chữ cũng không chịu lộ ra. Miệng thật nghiêm, Sở Hàm không nhìn Đoạn Giang Vĩ gián tiếp tính vô lại. Lại hỏi, ngân thành phố ngay sau đó tình huống như thế nào? Chính như ngươi suy đoán như vậy, đã nhanh bị chìm. Toàn bộ ngân thành phố cơ bản đều không vào nước chúng. Toàn bộ đều là màu đen nước. Đoạn Giang Vĩ nghiêm túc lên. Hạnh thiệt thòi chúng ta đường đả thông kịp thời. Nếu không, soát, quảng cáo. Đoạn Giang Vĩ vừa mới nói được nửa câu, lều vải liền bị người đột nhiên sốc lên. Sau đó một cái để Sở Hàm không tưởng được người thì đi tới. Ta không phải đã nói người nào cũng không cho tiến tới quấy giày a, người tới là thượng cửu đệ. Dị thường không bạn nhìn cho kỹ Đoạn Giang Vĩ. Đoạn Giang Vĩ sờ mũi một cái, sau đó nói, ta đây là thường ngày báo cáo. Báo cáo có nanh sói mấy cái trung tướng, không cần đến ngươi. Thượng cửu đệ càng không khách khí, càng là trực tiếp đem Đoạn Giang Vĩ hướng bên ngoài lều oanh. Sở Hàm, ta ngày mai trở lại thăm ngươi. Đoạn Giang Vĩ chỉ có thể một bên hô to một bên chạy trối chết. Lúc này Sở Hàm sớm đã sửng sốt, kinh ngạc nhìn lấy thượng cửu đệ. Làm sao ngươi tới? Thượng cửu đệ lập tức đỏ mắt vành mắt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Ta có thể không tới sao? Ngươi cũng mất tích nhiều ngày như vậy. Riêng là kinh thành còn khắp thế giới thông báo khuynh xào đại chiến quân liên minh chiến bại. Đừng đề cập có bao nhiêu gấp. Sở Hàm trừng to mắt, vừa tỉnh lại thì gặp mấy phát tin tức trùng kích hắn. Có chút về không thần. Kinh thành thông báo toàn thế giới khuynh xào đại chiến quân liên minh chiến bại. Mẹ, bọn họ rõ ràng đại thắng có được hay không? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.